Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất cao cấp HG. 9:30 tối, ca trực đêm của tổ bảo vệ với Lâm Đen là tổ trưởng đã có mặt tại công ty để chuẩn bị vào giờ làm. Bác Thêu, bác với mọi người về đi, ở đây cứ để chúng tôi lo liệu, Lâm nói với ông Mến, tổ trưởng tổ bảo vệ ca trực sáng. Ông Thêu đáp, mấy anh em trong tổ cũng vừa về rồi, còn mỗi mình tôi lại bàn giao chìa khóa với dụng cụ bảo vệ cho mấy chú. Khổ, hai hôm nay phải trực thêm mấy tiếng buổi tối nên vài anh em cũng hơi bận, nhà lại ở xa nên tôi du di cho về sớm vài phút. Lâm cười, dạ vâng tôi biết mà, thế nên giám đốc mới sắp xếp cho tổ của tôi trực đêm luôn từ hôm nay. Ngày mai tôi sẽ cắt cử 3 người đến trước 5 giờ chiều để nhận ca cho tổ của bác. Được rồi, để tôi ký sổ nhận chìa khóa với kiểm tra lại đồ dùng cho bác còn về, cũng muộn lắm rồi. Nhận đủ các thứ, ký sổ giao nhận xong, Lâm Đen cùng với mấy người trong tổ bảo vệ bắt đầu phân công nhau các vị trí xung quanh công ty. Ông Theo trước khi ra về có nói, à quên, nãy tôi pha chợ ấm trà còn mới đấy, hãy còn nóng. Mấy cậu có uống thì để lại, không thì giúp tôi đổ đi nhé. Lâm với mọi người đáp, có chè ạ. Vậy tốt quá, trực đêm một cậu ấm chè thì còn gì bằng. Thế bác Theo cho tụi cháu xin nhé, uống xong sẽ rửa sạch để đúng vị trí cho bác vào sáng mai dùng. Ông Theo gật đầu rồi lấy xe máy ra về. Lâm tổ trưởng phát cho mỗi người một cái bộ đàm, đèn pin chiếu sáng, cũng như một cái dùi cui rồi nói, vì là trực đêm nên sẽ có nhiều vấn đề cần phải cảnh giác. Như chúng ta được thông báo thì 1-2 ngày gần đây tổ trực trước đã phát hiện có người lạ lảng vảng quanh khu vực công ty, không loại trừ đó chính là người của bọn trộm hoành hành thời gian gần đây. Rất có thể chúng nó đang thám thính địa hình cũng như các vị trí bảo vệ trực chốt. Tuy mới được nhận vào làm nhưng công ty đối đãi với chúng ta rất tốt. Bản thân tôi đã làm bảo vệ nhiều chỗ khác nhau nhưng đây là nơi có đãi ngộ tốt nhất. Thế nên tổ bảo vệ chúng ta phải làm tròn, thậm chí là làm trên mức độ được yêu cầu. Không được chỉnh mảng, không được lơ là và đặc biệt không được ngủ gật trong ca trực, lúc nào cũng nâng cao tinh thần cảnh giác. Tất cả rõ chưa? Đã rõ, thưa tổ trưởng. Lâm Đen tiếp, được rồi, đã phân công, giờ thì ai ở vị trí nào lập tức đến đó, còn vấn đề gì phát sinh thì phải thông báo qua bộ đàm cho những người khác biết. Đi đi. Một người trong tổ cười cười, tổ trưởng, trước khi đi trực tôi xin chén nước chè để cho tỉnh táo có được không ạ? Lâm Đen gật đầu, được rồi, nước non gì, ai uống thì uống đi rồi làm việc. Tiện có ấm chè mới, ông Theo vừa mới pha, mỗi người làm một chén, xong tản đi đến các vị trí bốt. Nhìn sơ qua một lượt không thấy Tùng, và tức là Trường đâu, Lâm hỏi. Mà cậu Tùng đâu rồi nhỉ? Một người trả lời, thằng Tùng hả? Vừa nãy em thấy nhận đồ xong là nó đi làm luôn rồi. Đấy, phải như vậy, uống nước xong rồi thì đi làm đi. Nhớ là cứ 15 phút là phải đi tuần một lần đấy nhé. Tất cả tản ra, mỗi người đi tới vị trí bốt trực của mình. Lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Lâm tổ trưởng trực ở bốt nơi cổng chính, trong khi đó Tùng, tức là Trường, cầm đèn pin đi xong một vòng quanh công ty, lên cả trên mấy tầng trên của tòa nhà để kiểm tra lại các ổ khóa, nhất là phòng của giám đốc và phòng kế toán, nhân sự. Mọi thứ đều ổn, Tùng bắt đầu đi xuống đến bốt trực của mình. Rất nhanh khi đồng hồ lúc này đã chỉ 10:30 tối. Vừa đi Tùng vừa bấm bộ đàm nói với mọi người, alo, tôi Tùng đây, đã kiểm tra tất cả các tầng, mọi thứ đều ổn, chỗ mọi người thế nào? Thế nhưng đã vài giây trôi qua, không có ai đáp lại lời của Tùng. Alo alo, có ai nghe thấy tôi nói gì không? Sao không có ai trả lời vậy? Alo alo, Tùng nói tiếp vào bộ đàm, Thế nhưng kết quả vẫn không có ai đáp lại. Nghĩ có chuyện không ổn, bởi không thể nào cả 6 cái bộ đàm đều hỏng cùng lúc được. Trước khi nhận dụng cụ hỗ trợ, ai cũng phải thử bộ đàm. Khi ấy cả 6 cái đều hoạt động bình thường. Tùng chạy nhanh xuống dưới cầu thang. Trước khi đến vị trí bốt của mình, Tùng đảo qua một vị trí bốt cách đó không xa. Nhìn vào trong bốt thì thấy người trực đã nằm ngủ gục trên mặt bàn. Tùng kiểm tra xem anh ta còn sống không thì phát hiện vẫn thở. Chỉ là ngất đi như đang ngủ thôi. Chuyện quái gì thế này? Tùng tự hỏi. Đi tiếp đến một vị trí bốt khác. Người trực ở bốt này cũng giống như người bốt đằng kia. Tất cả như bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Không ổn rồi, không qua trả lời bộ đàm. Có nghĩa là tất cả bọn họ đều bị ngất à? Cổng chính, mình phải đến cổng chính ngay. Dứt lời, Trương lao nhanh vào trong bóng tối hướng về phía cổng chính. Lúc này ở cổng chính của công ty, Lâm Đen tổ trưởng tổ bảo vệ cũng đã nằm gục bên dưới đất. Ở đường đi vào cổng chính, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện. Chúng nói chuyện với nhau. Sao rồi? Ban nãy dùng ống nhòm nhìn kỹ rồi chứ? Một tên trả lời. Đại ca yên tâm, 4 thằng trước khi đi trực đều uống nước chè mà lão thêu pha, còn tay tổ trưởng cũng uống một lúc sau đấy. Tuy loại thuốc mê này phải mất 30 phút mà có tác dụng, nhưng em đảm bảo giờ này có khiêng tụi nó vứt ra biển cũng chẳng thằng nào biết mà tỉnh. Theo như lão thêu nói thì tổ trực đêm có 6 người cơ mà, một thằng nữa đâu? Tên cầm đầu hỏi. Gã đàn em đáp. Có thể thằng đấy đang ở bốt trực, vị trí cơ bốt chúng ta đã nắm rõ. Còn một thằng cũng không có gì đáng ngại. Trước tiên cứ đột nhập vào bên trong, tốn một ít tiền mua chuộc, nhưng em nghe nói công ty này có nhiều cái hái ra tiền lắm. Bọn trộm bằng một cách nào đó có thể mở khóa cổng công ty một cách dễ dàng. Sau khi cổng được mở ra, chúng lập tức lao vào trong bốt, trói tay trói chân Lâm Đen vào ghế, đồng thời nhanh chóng tắt hết hệ thống camera từ bốt trực chính. Thao tác của những tên này rất lành nghề, chúng chuyên nghiệp, chẳng trách mặc dù đã thực hiện tới mấy vi vụ, nhưng phía công an vẫn chưa thể lần ra được manh mối. Tên cầm đầu nói với đám đàn em. Chúng mày đi đến từng bốt, kiểm tra đám bảo vệ, trói, bịt miệng chúng nó lại. Còn 3 thằng theo tao lên trên tầng của tòa nhà, nhớ đem theo dụng cụ để phá két cũng như tủ đồ, làm cho nó gọn vào. Khi Tùng quay trở lại gần khu vực cổng chính thì phát hiện ra bọn trộm đã bắt đầu hành động. Đếm sơ sơ, bọn chúng phải có đến gần chục người. Căn cứ vào tình hình những người trong tổ, rõ ràng lúc này chỉ còn một mình Tùng là tỉnh táo. Tùng lại không có số điện thoại của công an khu vực gần nhất. Hơn nữa, có báo công an giờ này, chỉ ấy lúc họ đến nơi cũng đã quá muộn. Là lão thêu, lão già khốn nạn, lão đã làm tay trông cho bọn trộm. Mẹ kiếp, phải tùy cơ ứng biến vậy. Chắc chắn chúng sẽ nhắm đến phòng của giám đốc cũng như vài phòng ban để giấy tờ, cũng như đồ quan trọng. Mình sẽ đợi đấy. 11 giờ tối, nhà của ông Hùng. Muộn như vậy mà anh định đi đến công ty thật đấy à? Bà Giang hỏi chồng. Ông Hùng mặc vội bộ quần áo rồi trả lời vợ. Ừ, anh phải đi ngay bây giờ. Vừa rồi anh có gọi cho cậu Lâm tổ trưởng tổ bảo vệ, thế nhưng gọi 3 cuộc không thấy bắt máy. Trước đó lúc đổi ca vẫn gọi được. Anh nghi đã xảy ra chuyện gì rồi. Phía công an có nói bọn trộm này hành động rất tinh vi và khó lường. Tuy tổ bảo vệ mới đều là người có năng lực, thế nhưng họ chỉ mới đi làm có mấy ngày hôm nay. Em ngủ trước đi, đến nơi không có vấn đề gì anh sẽ về ngay. Bà Giang lo lắng. Nhưng mà vết thương ở bụng anh vẫn chưa lành. Anh nói làm em sợ quá. Không sao đâu, em đừng có lo. Có thể cậu Lâm mãi đi tuần nên không nghe máy. Dù sao hôm qua anh cũng nói sẽ đến công ty xem xét xem thế nào mà. Thôi, anh đi đây. Ông Hùng đã linh cảm đúng. Tôi bảo vệ mà ông tin tưởng có 6 người thì 5 người đã bị trói, bị nhét giày vào miệng. Chỉ còn một mình Tùng là đang âm thầm làm nhiệm vụ. Đại ca, đúng là chỉ có 5 thằng bị đánh thuốc mê. Còn một thằng không có trong bốt trực. Có vẻ như nó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Tên đàn em báo lại cho đại ca của hắn khi kiểm tra các bốt trực và không thấy Tùng đâu cả. Tên cầm đầu đáp. Rắc rối rồi đây. Nếu nó mà gọi cho cớm thì công cốc. Một thằng đến cổng chính để cảnh giới, còn con chuột kia ta đã có cách. Theo như thông tin lão thêu cung cấp thì mấy thằng bảo vệ này cũng không phải dạng vừa. Chúng nó đều có nghề cả đấy. Chuyến đi săn này sẽ thú vị lắm đấy. Tầng 3 của công ty HG. gã cầm đầu bọn mặc đồ đen đi cùng 4 tên khác. Chúng đang nhắm đến phòng của giám đốc. Tất cả đèn điện trong công ty lúc này đều đã bị tắt. Là một người chuyên nghiệp, gã cầm đầu nói với đám đàn em. Chú ý cẩn thận đấy, tao ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây. Hắn ta vừa nói xong thì ở phía trong lưng, trong bóng tối vang lên tiếng đóng mở cửa. Cả đám lập tức soi đèn pin, hướng về nơi phát ra tiếng động. Thế nhưng chỉ có cánh cửa mở toang, còn không thấy ai cả. Đại ca, có người. Một tên thốt lên. Gã cầm đầu cau mày đáp. Tất nhiên là người rồi, chẳng nhẽ là ma. Chính là thằng bảo vệ còn lại. Hai thằng đi tới đó kiểm tra. Còn lại theo tao đến phòng giám đốc. Nhanh lên, xong việc còn phải có rơi khỏi đây nữa. Chúng chia ra làm hai hướng. Hai tên đi tìm Trương, ba tên còn lại tìm tới phòng giám đốc. Trương cũng chỉ chờ có vậy. Lợi dụng bóng tối, Trương ẩn nấp đợi thời cơ. Trong lúc hai thằng trộm có năng lò dò ngó nghiêng soi đèn pin, thì từ bên trên gờ tường Trương nhảy vụt xuống. Nhanh như cắt, Trương tung cú đá suýt bay cái đèn pin trên tay tên trộm. Tiếp theo đó là liên hoàn đấm, nhắm thẳng vào hai mục tiêu ở ngay trước mắt. Bị tấn công bất ngờ, hai tên trộm không kịp trở tay, chúng lập tức bị hạ gục. Trước cửa phòng của giám đốc, ba tên còn lại đang cố gắng tìm cách phá cửa. Gã cầm đầu nghe thấy tiếng động phát ra rồi biến mất. Hắn ta nghĩ ngay đến chuyện người của mình đã bị đánh gục. Thông qua tai nghe liên lạc, hắn liên tục gọi tên đàn em nhưng không được hồi đáp. Cau mày, hắn nói với hai thằng đàn em đang ra sức dùng kìm để cắt khóa phòng. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Trong bóng tối, Trương xuất hiện trong bộ quần áo bảo vệ, tay phải cầm rìu côi, tay trái soi đèn pin hướng về phía ba thằng trộm. Trương nói, đúng đấy, chúng mày xong rồi. Hai tên đàn em đang cắt khóa thế vậy thì dừng tay lại. Hai tên cầm đầu quát lớn, làm tiếp đi, tao sẽ đích thân xử lý thằng này. Chỉ cần loại bỏ nó là xong thôi mà. Thằng bảo vệ kia, mày cũng cứng đấy, nhưng nếu khôn ra ấy thì mày nên bỏ chạy, hoặc chí ít giả ngất, coi như không biết chuyện gì, chọn sai cách thể hiện rồi thằng chó. Trương nhẹn miệng cười, còn mày, mày chọn nhầm chỗ để kiếm ăn rồi. Lên! Vừa dứt lời, Trương và tên cầm đầu lao thẳng vào nhau không chút kiêng dè. Tiếng rủi cui và tiếng ba tong và đập vào nhau vang lên chát chúa. Trương cảm giác tay mình vừa rung lên sau khi đỡ đòn. Ở phía đối diện, tên cầm đầu cũng có chung cảm giác như vậy. Thằng khốn, mày cũng được đấy. Cả hai nghiến răng đồng thanh nói. Những cú đấm, cú đá được cả hai bên tung ra không ngừng nghỉ. Có điều, người đánh cũng hay mà người né cũng giỏi. Có thể nói, hai bên khá cần tàng cân sức. Không giống như bọn đàn em, gã cầm đầu thực sự là một tay khó nhằn. Hắn đỡ được tất cả các đòn đánh của Trương. Không chỉ vậy, còn tận dụng thời cơ cũng như sơ hở của Trương để phản đòn một cách vô cùng hiệu quả. Do bất cẩn, Trương bị đá một cú trúng ngay bụng. Lực đá mạnh đến mức Trương bị văng về phía sau, phải ôm bụng quỵ trên sườn đất. Cũng đúng lúc đấy, khóa cửa phòng giám đốc đã bị phá. Đại ca, xong rồi. Hai tên đàn em thông báo. Tìm nó đi, nhanh lên. Tên cầm đầu nói lớn. Trương nhảy lên trừng mắt. Lũ chúng mày, đừng hòng mà rời khỏi đây. Với sải chân dài, Trương tung cú đá móc nhắm vào cổ của đối thủ. Thế nhưng đối phương đã nhanh chóng đưa cánh tay lên đỡ. Có thể do bị trúng đòn trước đó nên phần nào lực đá đã giảm sút. Thế nhưng Trương không dám tin, chỉ với một tay, tên trộm bịt mặt này lại có thể đỡ cú đá của Trương một cách dễ dàng như vậy. Trong lúc Trương còn đang hoang mang thì đối thủ đã rút ngắn khoảng cách, đồng thời vung tay đấm thẳng một cú như trời giáng vào giữa mặt của Trương. Cú đấm với lực mạnh như một nhát búa đập thẳng vào mặt khiến Trương xây sẩm, toàn thân choáng váng, loạng choạng. Trương đứng không vững, máu mồm máu mũi bắn ra tung tóe. Cố mở mắt ra để nhìn, nhưng trước mặt Trương chỉ là một khoảng không tối đen. Trương nghe loáng thoáng thấy giọng nói của tên bịt mặt. Đòn cuối cho mày đây. Trương không nhìn thấy, nhưng Trương cảm nhận được rất rõ nguyên cái cùi chỏ vừa đánh mạnh vào cằm. Theo chiều từ dưới hất ngược lên, máu phụt ra từ miệng Trương, bắn lên không trung, rồi rơi xuống nền nhà tanh tách. Trương ngã ngửa người, đổ dầm, đập đầu xuống đất nằm bất động. Tên cầm đầu lao về phía căn phòng vừa được bẻ khóa. Hắn soi đèn pin vào bên trong. miệng hỏi hai tên đàn em: sao rồi, tìm thấy chưa? Hai thằng đàn em vừa lục tìm trong ngăn kéo tủ vừa đáp: vẫn chưa thấy từ đây ca. Chắc có lẽ ở trong cái két sắt này. Có điều muốn mở két cần phải có thêm chút thời gian. Em đang làm đây. Tên cầm đầu bỏ mũ che mặt. Hắn nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ 30 phút. Đúng lúc đấy tên đàn em cảnh giới khu vực cổng chính liên lạc qua bộ truyền tin: đại ca, không ổn rồi, có người đến. Là cớm à? Tên cầm đầu hỏi. Không phải cớm, là một chiếc xe ô tô đen biển số 15A39901. Là xe của Tay Hùng. Rút, nhanh chóng rút theo kế hoạch. Rõ thưa đại ca. Gã cầm đầu nói với hai tên đàn em vẫn đang cố gắng mở két sắt: dừng tay lại, chúng ta phải đi thôi. Đại ca, cho em thêm 10 phút nữa thôi, sắp xong rồi. Gã cầm đầu cá mũ che kín khuôn mặt, hắn lắc đầu. Không được, chắc chắn hắn đã gọi công an đến rồi. Với nữa trong số chúng ta, không ai có thể đánh lẻn gã khốn ấy được. Chỉ cần một thằng bị tóm, mọi thứ sẽ đổ bể. Vụ này hỏng rồi, rút thôi. Mẹ kiếp, chỉ tại con chó này mà tốn không ít thời gian. Không ngoài dự đoán của tên cầm đầu, trên đường đi, sau khi cố gắng liên lạc với đội bảo vệ do Lâm làm tổ trưởng mãi không được, ông Hùng đã nhờ tới sự giúp đỡ của công an khu vực. Khi đến nơi, thấy công ty khóa trái cổng, bên trong không thấy ai, ông Hùng đã tìm cách treo cổng để vào trong, phát hiện ra Lâm bị trói trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Lúc này bọn trộm cũng đã rút lui theo con đường chúng chuẩn bị từ trước mà không để lại dấu vết gì. Ngay đêm đó, Trương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ xương cằm. Khi công an thu thập bằng chứng và phát hiện trong ấm chè bút bảo vệ có chứa một loại thuốc mê, qua lời khai của tổ bảo vệ, phía công an lập tức cho người triệu tập ông Thêu. Nhưng ông Thêu cũng rời khỏi nơi cư trú ngay sau khi tan ca. Vẫn chưa rõ mục đích của bọn trộm khi đột nhập vào công ty là gì. Tại sao chúng lại phải mất công lên kế hoạch một cách bài bản đến như vậy? Điều đó có lẽ chỉ vợ chồng ông Hùng là rõ nhất. Thế nhưng họ chọn cách im lặng và coi đó như một vụ trộm cắp tài sản chưa thành. Sáng hôm sau, tại công ty HG, phòng họp. Trong phòng lúc này có ông Hùng cùng với tổ bảo vệ do Lâm Đen làm tổ trưởng. Trương không có mặt vì đang nằm ở trong viện. Thay mặt cả tổ bảo vệ, Lâm đứng dậy cúi đầu nhận lỗi. Thưa giám đốc, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ cũng như công việc được giao. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình. Được rồi, cậu ngồi xuống đi. Sự việc vừa rồi bất kể là ai cũng khó lòng mà lường trước được. Thật không dám tin những kẻ đó lại mua chuộc được một người trong tổ bảo vệ trực ca sáng của công ty. Mặc dù đã được cảnh báo, thế nhưng bản thân tôi đã quá coi thường bọn chúng. Chúng không phải loại trộm cắp thông thường. Chúng nó rất danh ma và chuyên nghiệp. Khi lên cả một kế hoạch bài bản, sắp xếp cả đường rút lui phòng khi có biến cố. Rất may lần này ngoài việc cậu Tùng bị chúng đánh vỡ xương hàm thì công ty cũng không có tổn thất hay mất mát gì. Trước mắt tôi vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, hy vọng sớm tóm được bọn chúng. Về phần tổ bảo vệ của cậu Lâm, công ty sẽ họp bàn và có biện pháp cũng như các hình thức xử lý sau. Tối nay công việc của mọi người vẫn tiếp tục, giờ mọi người về nghỉ ngơi đi. Ông Hùng vừa nói xong thì một thư ký đi từ bên ngoài vào. Cô ta nói: giám đốc, công ty vừa nhận được một cuộc điện thoại từ phía công an quận. Họ nói đã bắt được băng nhóm trộm cắp gây ra một số vụ tại vài công ty xí nghiệp gần đây ạ. Bắt được rồi sao? Cả tổ bảo vệ cùng lặng im hồi hộp chờ đợi lời xác nhận của cô thư ký. Cô ta đáp: dạ vâng, nhưng bọn chúng bị bắt ở công ty Nam Cường. Căn cứ vào thời gian chúng hành động thì dường như không phải nhóm người đột nhập vào công ty ta. Qua lời khai, chúng cũng một bậc nói không biết gì về công ty ta cả, và cũng chưa bao giờ có ý định ăn trộm trong công ty của chúng ta. Vậy là đúng rồi, linh cảm của vợ mình là chuẩn xác. Những kẻ đêm qua đến đây với mục đích khác. Dạ, giám đốc nói gì vậy ạ? Không có gì. Được rồi, cô ra ngoài đi. Lâm hỏi: giám đốc, nếu bọn trộm bị công an bắt đêm qua không phải chúng thì chúng là ai? Chẳng lẽ lại có đến hai nhóm trộm cắp à? Ông Hùng thở hắt ra rồi trả lời: cũng có thể, nhưng vẫn phải chờ đợi kết quả từ phía công an. Mọi người về đi, tôi cũng có việc cần làm ngay bây giờ. Tất cả ra về, Ông Hùng đi tới phòng làm việc của vợ, gõ cửa, bước vào trong. Bà Giang nhìn thấy chồng thì lập tức nói: "Anh Hùng, anh biết tin gì chưa?" "Anh biết rồi, tin bọn trộm bị bắt ở công ty Nam Cường gì." "Đúng vậy, nhưng qua lời khai và tang chứng vật chứng thu được, thời gian bọn trộm ở công ty Nam Cường hành động lại trùng với thời điểm công ty chúng ta bị kẻ gian đột nhập. Thế cho nên những gì chúng ta nghi ngờ là có cơ sở đấy." "Không phải khả năng nữa mà là chắc chắn như vậy. Kẻ đến đây đêm qua để phá khóa cửa phòng giám đốc là người từng làm trong công ty này. Chúng không phải trộm cắp vặt. Thứ mà chúng muốn chính là bí mật trong công việc làm ăn, kinh doanh của chúng ta." Ngay từ lúc nhìn thấy cậu Tùng bảo vệ bị đánh vỡ xương hàm, anh đã nghi ngờ chuyện này là do hắn làm. Xét cho kỹ lại thì chỉ có hắn mới nắm rõ mọi đường đi lối lại, thậm chí là còn biết mua chuộc một người làm ăn lâu như là ông Thêu, và còn đánh khiến cho cậu Tùng bị thương nặng. Chính thế võ trong môi thái, tên khốn nó vẫn nuôi hận khi bị đuổi khỏi công ty. Nếu như chính nó gây ra chuyện này, anh sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Ông Hùng quay lưng bước ra khỏi cửa. Bà Giang hỏi: "Anh đi đâu đấy?" "Anh ghé qua bệnh viện thăm cậu Tùng, xem tình hình thế nào. Vết thương xem ra không nhẹ, cũng may mà não không tổn hại cái gì." Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Lúc này ông Phúc và Toàn đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho Trường. Phải tận sáng nay không thấy Trường về, có linh cảm bất an nên ông Phúc đã gọi điện vào máy của Trường, thì được y tá thông báo Trương đang nằm trong bệnh viện vì bị vỡ xương hàm. Cả hai tức tốc đến bệnh viện ngay sau đó. Hỏi thăm được chút thông tin từ phía y tá, Toàn với ông Phúc được biết vết thương của Trương là do trộm gây ra. "Mẹ kiếp, chỉ là mấy thằng trộm tép riu mà để bị đánh ra nông nỗi này. Thật là xấu hổ quá đi mất. Còn chưa làm được cái gì thì đã nằm viện." Toàn nhìn Trương vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh và nói giọng vùng vằng. Ông Phúc đáp: "Đừng có coi thường. Tôi đã xem qua phim X quang chụp chiếu phần bị tổn thương. Nếu Trương bị đánh bằng vũ khí thì có thể là do bất cẩn. Nhưng nếu vết thương bị đánh bằng đòn tay hoặc chân thì đối thủ của cậu ta không phải tay mơ đâu. Đừng nói là Trương, kể cả cậu, nếu gặp phải hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Trong ba người chúng ta, Trương là người yếu nhất. Thế nhưng so với mặt bằng chung thì không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Gặp phải dân có nghề rồi đấy." Ông Phúc đang nói thì cửa mở, ông Hùng bước vào. Nhìn thấy ông Phúc và Toàn, ông Hùng cúi chào rồi tự giới thiệu: "Chào mọi người, hai người là người nhà của cậu Tùng à? Tôi là giám đốc của công ty." Đây là lần đầu tiên cả ba người đối diện với nhau gần thế như vậy. Vì ông Phúc đã nắm được khá nhiều thông tin cá nhân cũng như gia đình, thậm chí là công ty của ông Hùng. Còn ông Hùng, đây là lần đầu tiên ông Hùng gặp hai người này, và tất nhiên cũng không hề biết một chút gì về họ cả. Chẳng hiểu Toàn nghĩ gì, trong lúc ông Phúc chào hỏi thì Toàn trợn mắt, nghiến răng, lao thẳng về phía ông Hùng. "Đồ khốn, em tao đi làm cho mày mà sao lại đánh ra thế này, hả?" Vừa gào mồm lên, Toàn vừa tung một cú đấm thẳng vào mặt ông Hùng. Chỉ dùng một tay đưa lên đỡ, ông Hùng đã nắm trọn cú đấm của Toàn một cách dễ dàng. Nắm đấm với lực hết cỡ của Toàn bị chặn lại ngay trước mặt ông Hùng. Toàn có cảm giác trong chừng 2 giây, cả cánh tay của Toàn như bị cứng đơ lại bởi lực nắm từ phía đối thủ. Thả tay ra, ông Hùng bình tĩnh nói: "Đúng, lỗi này là do phía công ty của tôi. Chính vì vậy, tôi đến đây để lo liệu mọi chuyện cũng như có phương án đền bù theo nguyện vọng của gia đình. Bản thân tôi cũng rất có ấn tượng với cậu Tùng. Có gì chúng ta ngồi xuống và nói chuyện." Ông Phúc thừa hiểu ý định của Toàn, giả bộ can ngăn. Ông Phúc kéo Toàn lại: "Nào nào, sao cậu lại cứ xử thô lỗ thế? Chuyện này xảy ra không ai mong muốn. Thân là giám đốc của công ty mà phải đến tận đây thăm hỏi, như thế đủ biết họ rất có thành ý rồi." Nhìn ông Hùng, ông Phúc mỉm cười: "Chào anh, tôi là người nhà của Tùng. Tùng gọi tôi là bác họ thôi. Tôi tên Phương, còn cậu là tên Tú, anh họ của Tùng." Toàn nhìn ông Phúc ánh mắt nể phục. Chưa đầy một phút mà ông Phúc bịa ra được hẳn hai cái tên lạ hoắc kèm theo quan hệ dây mơ dễ má với Trường. "Kẻ Tú, xin lỗi người ta đi chứ." Ông Phúc lừ mắt nhìn Toàn. Toàn gãi đầu gãi tai, cười trừ nói với ông Hùng: "Cho tôi xin lỗi, tại tôi nóng tính quá. Thôi, Anh ở đây nói chuyện với bác Vương, tôi ra ngoài mua điếu thuốc. Mở cửa đi ra bên ngoài, Toàn không quên liếc ông Hùng thêm phát nữa. Đóng cửa lại, xoài bàn tay ra, là người tung đòn đánh vào đầu. Thế nhưng tay của Toàn vẫn còn tê vì cú đỡ đòn khi nãy. Toàn nói, không hổ danh là bạn của Phong đại ca, ghê gớm thật. Nói chuyện với ông Phúc xong, ông Hùng rời khỏi bệnh viện. Đang đi trên hành lang thì gặp Toàn. Cả hai nhìn nhau, trong lúc Toàn còn đang không biết phải chào hay lướt nhanh qua bởi hành động có phần khiếm nhã khi nãy, thì ông Hùng khẽ cúi đầu rồi đưa tay ra nói, cho tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình. Như một phản xạ tự nhiên, Toàn đưa tay bắt lấy tay ông Hùng. Hơi cuống, Toàn đáp, không có gì, cho tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Cái bắt tay đầy mạnh mẽ của ông Hùng làm cho Toàn nhớ đến lần đầu tiên bắt tay với Phong Lôi. Chính cái bắt tay của Phong đã kéo Toàn ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp. Cái bắt tay như cho Toàn một cuộc sống mới. Cậu mạnh thật đấy, nắm đấm của cậu rất đáng gờm. Gia đình cậu toàn người luyện võ phải không? Ông Hùng hỏi. Toàn trả lời, không dám múa rìu qua mắt thợ, đúng là vận động viên võ thuật nổi tiếng. Trước giờ tôi cứ nghĩ mấy thể loại võ thi đấu biểu diễn để lấy huy chương, giành cúp thì không đáng để bận tâm. Nhưng hôm nay quả nhiên đã được mở mang tầm mắt. Ông Hùng ngạc nhiên, cậu biết tôi là võ sư đi thi đấu à? Biết mình nói hớ, Toàn gãi đầu chống chế. À, thì tôi nghe thằng Trương nó kể với anh suốt. Nó nói anh là một nhân vật đáng nể. Ông Hùng hỏi, Trương? Trương là ai nhỉ? Tôi chưa nghe tên bao giờ. Toàn nhăn mặt, lắc lắc đầu. Vẫn may mà Toàn kịp thời sửa lỗi. À, quên, là thằng Tùng. Khổ, nhà Tùng còn có một đứa em trai nữa tên là Trương. Hai anh em đã sinh đôi, thế nên tôi cứ hay nhầm tên hai thằng. Mà thôi, không dám làm phiền anh nữa, anh phải cẩn thận. Ông Hùng mỉm cười chào Toàn. Đi được mấy bước, ông Hùng quay lại gọi, à, cậu Tú này. Toàn quay lại, nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình. Toàn hỏi, anh gọi tôi hả? Đúng rồi. Toàn lại quên mất mình vừa được ông Phúc đặt cho cái tên là Tú. Mặt ngẩn tò te. Trong vòng chưa đến 2 phút mà cái đầu Toàn như muốn nổ tung ra. Trương thì là Tùng, còn Toàn lại là Tú. Cứ Tùng Tú, Tú lú hết cả đầu. Lão Phúc chơi cái trò tên giả này cay thế nhỉ? Cứ Tùng với Tú, nghe mà nói tù con mẹ nó túng luôn. Toàn nghĩ trong đầu. Toàn đáp, à, vâng vâng, đúng rồi, tên tôi là Tú. À, mà có chuyện gì không anh? Khi này nói chuyện với bác Phương, bác ấy có nói cậu biết sửa xe và hiện giờ vẫn chưa làm ở đâu. Cũng vừa lúc công ty tôi bị khuyết một vị trí trong đội xe. Nếu cậu muốn, cứ đến chỗ tôi làm việc nhé. Toàn không biết rốt cuộc ông Phúc đang toan tính điều gì. Nhưng chắc chắn phải có lý do thì ông Phúc mới nói như vậy. Toàn đáp, à, cảm ơn anh. Hiện giờ tôi cũng đang ở không. Nếu vậy có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Chào anh nhé. Ông Hùng ra về. Toàn quay lại phòng bệnh mà Trương đang nằm. Thế ông Phúc đang cầm tấm cà visit của ông Hùng trên tay. Toàn lau mồ hôi thở hắt ra và hỏi, này ông già, sao ông lại nói tôi hiện không có công ăn việc làm? Ông có ý gì đấy hả? Bé cái mồm thôi, đang trong bệnh viện đấy. Tưởng cậu cũng nhanh nhạy lắm, thế mà không nhận ra. Toàn kéo ghế ngồi xuống, cao mày hỏi, nhận ra cái gì? Không úp mở nữa, có gì thì ông nói luôn đi. Với tình hình hiện tại của Trương, ít nhất phải 2 hoặc 3 tuần nữa cậu ta mới đi làm lại được. Chẳng phải mục đích của chúng ta hiện giờ chính là tiếp cận tay Hùng đấy à? Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi thấy hắn ta là người tốt, nhưng cũng rất kín tiếng khi nhắc đến vợ con, đặc biệt là hai đứa con trai. Điều này chứng tỏ Hùng là một người cực kỳ cẩn trọng, sẽ rất khó tìm hiểu nếu không tạo được sự tín nhiệm. Ba người chúng ta chỉ còn lại mình cậu có thể làm được điều này. Vốn là một võ sư nên bản thân Hùng rất nể trọng những người trong giới võ thuật. Cậu từng có thời gian bên cạnh Phong Lôi, chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Phong, biết khá nhiều những câu chuyện trong cuộc sống của Phong. Đây là một lợi thế lớn. Có điều cần phải khéo léo và tự nhiên, tránh để Hùng nghi ngờ. Cậu phải đến công ty đó để làm việc, vừa thám thính cũng vừa là để để mắt bảo vệ họ. Ok, tôi hiểu rồi. Cơ mà cái ý cuối ông nói nghe chối quá. Tôi bảo vệ được anh ta. Ông đùa dai thế. Ông thấy rồi đấy. Anh ta đỡ cú đấm bất ngờ của tôi dễ như là bỡn ý. Thậm chí mặt còn không biến sắc, mắt thì không thèm chớp. Mà nhá, vừa nãy tôi nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức để đấm, chứ không phải giỡn chơi đâu. Loại người như thế thì cần gì người khác phải bảo vệ. Ông Phúc thở dài lắc đầu và đáp: cậu đúng là rời xa giang hồ nhiều năm nên suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Giang hồ không phải là sàn đấu võ, không phải là nơi hai đối thủ lên võ đài rồi đánh tay đôi dưới sự chứng kiến của khán giả và trọng tài. Giang hồ là bóng tối. Trong bóng tối đấy có những kẻ thoát ẩn, thoát hiện, sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn, mọi cách, cho dù là hèn nhất để loại bỏ đối thủ. Hưởng Trì sẽ không bao giờ thèm đánh tay đôi với cậu, nhưng hắn có thể bỏ ra một khoản tiền lớn, thậm chí là bao nuôi một thằng đàn em để nó tiễn cậu về trời. Hiểu chứ? Toàn nhắm mắt lại, lát sau hít một hơi dài và mở mắt ra. Toàn nói: ông nói đúng. Con hổ trong tôi hình như đã biến thành con mèo rồi. Đã hiểu. Tôi sẽ nghe lời ông đến công ty anh ta làm việc. Quả nhiên ông Phúc vẫn luôn là người tính xa người khác vài bước. Chỉ trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà đã cài cắm tôi vào công ty đó một cách thuận lợi. Càng nể ông thì tôi lại càng thấy lo. Bởi vì ông nói thằng Tâm kia còn đáng sợ hơn cả ông nữa. Mẹ kiếp. Rốt cuộc thì bộ não của mấy người làm bằng cái gì đấy? Nhắc đến Tâm, ông Phúc nói cho Toàn biết một tin từ Thái Bình. Thời gian qua bọn Hưởng Trí mưa lần tiếng, cứ tưởng chúng nó đang nằm im chờ đợi cơ hội sau cái chết của Lão Thông. Thế nhưng không phải. Gần đây Thái Bình bắt đầu rộ lên một phong trào cờ bạc trực tuyến, xuất hiện một nhà cái với hệ thống chân rết dày đặc, phương thức làm ăn cũng như là hoàn toàn mới, đi trước đón đầu xu hướng trong lĩnh vực cờ bạc bằng công nghệ. Được biết Hưởng Trí đã bàn giao cả khu 123 cho một kẻ khác. Ba khu đó trước giờ vẫn là nơi hái ra tiền với các dịch vụ bảo kê sới bạc. Thế nhưng hắn lại chịu nhả ra, thì đủ biết bọn chúng đã xây dựng được một mạng lưới kiếm tiền tốt hơn, khó bị kiểm soát hơn. Trong lúc chúng ta vẫn đang phải lẩn trốn đây thì Hưởng Trì đã như một con rồng mọc thêm đôi cánh. Đúng là thời vận, gặp nạn không chết. Ngược lại, hắn còn thực hiện được mong muốn trong suốt nhiều năm qua. Giờ thì cậu đã biết tại sao tôi lại đánh giá cao thằng Tâm đến vậy chưa? Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, nó đã thay đổi tư duy của cả một băng đảng cổ hủ. Bọn chúng bây giờ không phải là đám giang hồ côn đồ lưu manh thu tiền bảo kê đâu. Chúng đang hướng tới tầm của một thế lực mafia. Liệu rằng tôi hay cậu còn có cơ hội nào nữa không? Singapore, tại nhà của Lão Hổ. Nằm yên, để tớ đút cho ăn nào. Cậu không được cử động đâu đấy. Vừa thổi từng thìa cháo, My vừa nói với Vũ. Vũ ngượng ngùng đáp: làm phiền cậu thế này ngại quá. Có gì mà ngại. Chị Mỹ nói cháo này là cháo bào ngư, rất là tốt cho sức khỏe. Cậu phải cố ăn nhiều một chút thì mới mau khỏe được. À nào. Mà anh Thành đâu rồi? Sáng nay sau khi cho tớ uống thuốc xong thì không thấy anh ấy đâu nữa. Hôm nay là hết ngày thứ ba, cậu với anh ấy được nghỉ. Anh Thành phải quay về bệnh viện Tan Tóc Sen để giải trình. Tớ nghĩ lần này chắc anh bị đuổi việc mất. Vũ thoáng buồn, thở hắt ra. Vũ nói: mấy hôm nay chắc anh ấy phải chịu đựng nhiều áp lực lắm. Áp lực từ phía bệnh viện, từ bác Trung, rồi cả gia đình tớ nữa. Thời gian qua anh Thành vì tớ mà làm việc quên ăn quên ngủ, vì tớ mà anh ấy bỏ bê tất cả những chuyện khác. Cuối cùng kết quả hai anh em cố gắng vẫn chỉ là con số không. Chắc có lẽ đây là số phận của tớ. Ngay từ đầu tớ nên chấp nhận từ bỏ việc chữa trị. Chính tớ đã làm ảnh hưởng đến quá nhiều người. Vũ, cậu đừng nghĩ như vậy. Cậu không có lỗi gì cả. Lỗi duy nhất của cậu là quá tốt bụng thôi. Một người mạnh mẽ như cậu mà còn nhụt chí thì tớ biết phải làm thế nào đây. Bởi vì trong chuyện này tớ mới chính là nguyên nhân khiến cho cậu ra nông nỗi này. Mở cửa phòng, Mỹ Mỹ chạy vội vào trong. Hớt hải, Mỹ Mỹ nói: này hai đứa, biết tin gì chưa? Tin gì hả chị? Mimi đóng cửa lại, tiến tới bên giường, ngồi xuống, nhìn Vũ với Mi. Mimi tiếp. Chẳng là chị vừa đi qua phòng của lão Hồ và nghe được cuộc nói chuyện của ông ta với A Hắc. Họ vừa kết thúc cuộc điện thoại với ông thầy thuốc. Vũ hỏi, có chuyện gì về chị? Chị nghe lỏ nên cũng chỉ nghe được tí thôi. Nghe đâu ông thầy thuốc đã sang đến bên Trung Quốc và tìm được nơi ở của vị thần y kia rồi. Rồi sao nữa hả chị? Chị nghe được có mấy câu thôi. Sau đó nhìn thấy mấy tên đi loanh quanh, chị sợ quá nên chạy về đây luôn. Mi cười mừng rỡ. Đấy, cậu thấy chưa? Còn nước còn tát. Chỉ cần một tia hy vọng cũng phải thử. Y học hiện đại không được thì đã có y học cổ truyền. Cậu không được nản đâu đấy. Tớ và mọi người sẽ ở bên cạnh cậu. Ăn tiếp đi, không có nguội hết cả rồi. Mi Mỹ ngồi bên cạnh nhìn Mi đút cháo cho Vũ, nở một nụ cười pha lẫn chút tiếc nuối. Khi nhớ lại thời mình bằng tuổi Mi, Mi Mỹ nói, hai đứa đẹp đôi thật đấy, nhìn mà thấy ghen tị. Mi hỏi lại câu hỏi mà Mi Mỹ chưa trả lời. Mà quên, em vẫn chưa biết chị làm nghề gì. Xinh đẹp như chị, chắc là chị làm mẫu ảnh phải không ạ? Mi Mỹ bối rối, chẳng hiểu sao cô lại thấy xấu hổ khi người khác hỏi về nghề nghiệp của mình. Trước giờ Mi Mỹ không ngại khi mình là gái trong nhà chứa. Cô tự nhận mình là một con điếm trước tất cả những gã đàn ông đến vui chơi, thỏa mãn dục vọng. Làm cái nghề này quá lâu, tưởng chừng như Mi Mỹ sẽ không còn cảm giác ngượng ngùng khi qua hỏi cô làm nghề gì nữa. Chắc có lẽ vì Mi là con gái, lại là người Việt Nam, thế nên câu hỏi của Mi khiến cho Mi Mỹ im lặng chưa thể trả lời. Vũ đáp, chị Mỹ làm ở một quán ăn tàu ở trong khu này. Vì là người Việt Nam nên lão Hổ gọi chị đến đây giúp tớ phiên dịch. Mấy hôm nay may có chị Mỹ chăm sóc, nếu không tớ cũng chẳng biết thế nào. À, mà cậu có nói chuyện với anh Vượng chưa? Đừng bảo tớ bị thương nặng, cứ nói là mọi chuyện ổn rồi. Tớ không muốn anh Vượng với bố mẹ tớ ở nhà phải lo lắng. Vũ nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề khác. Mỹ Mỹ nhìn Vũ mỉm cười, trong lòng có chút cảm động bởi lời nói dối của Vũ. Mi gật đầu. Tớ biết mà, tớ cũng bảo với anh ấy như thế, nhưng mà chỉ sợ chuyện này không giấu được lâu, lỡ như mọi người nhà phát hiện ra thì sao? Chắc không đâu, bởi trước giờ tớ cũng không gọi điện liên lạc với mọi người thường xuyên, thế nên bố mẹ tớ sẽ nghĩ là tớ vẫn đang điều trị tốt. Nằm một chỗ cả ngày hôm qua, tớ cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Võ thuật là mục tiêu phấn đấu của tớ, là đích đến trong hành trình sau này. Tớ muốn chinh phục nhiều hơn cả bố, nhưng có những thứ mình phải chấp nhận. Tớ sẽ học cách chấp nhận khi tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì tớ cũng có nhiều lợi nhuận đấy chứ. Để ra nước ngoài này, được gặp thêm nhiều bạn, trải qua nguy hiểm, không chết cũng là một kinh nghiệm sống quý báu. Và như cậu nói khi nãy, quan trọng nhất là tớ đã giúp được người khác, không uổng phí và không có gì tiếc nuối cả. Mi rưng rưng nước mắt trước những lời nói của Vũ. Cả Mỹ Mỹ, một người từng trải, từng đối mặt với bất hạnh, khó khăn, cực khổ, tủi nhục, cũng phải khâm phục suy nghĩ quá chín chắn của người lớn, của Vũ. Mỹ Mỹ nói, chị không dám tin, em năm nay mới có 16 tuổi luôn đấy Vũ. Cho dù em có là người thế nào thì kể từ hôm nay chị chính thức trở thành fan cứng của em. Bất kể em có là võ sư, người kinh doanh, người làm thuê hay là giang hồ đi chăng nữa, với chị, em mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất. Trời đất ơi, em khiến chị như là phát cuồng thật sự ấy. Nói đến đây, Mỹ Mỹ thấy Mi hơi đỏ mặt. Nhưng Mỹ Mỹ phải công nhận Vũ có một sức hút rất lớn đối với phái nữ. Tất nhiên là điều đó càng được khẳng định khi cô đã có cơ hội tọng nguyên cái củ khoai ngoại cỡ đi vào miệng. Mỹ Mỹ chưỡng ngược. Em gái đừng nghĩ gì nhá, chỉ là chị thấy hâm mộ Vũ thôi. Mà này, Vũ có một bí mật to lớn, nếu em muốn tìm hiểu cậu ta thì phải cần chị đây chỉ bài đấy. Vũ đỏ mặt tía tai ấp úng nói, chị Mỹ, chị nói linh tinh cái gì đấy, em không thích đùa như thế đâu. Mỹ Mỹ phì cười trước độ dễ thương của hai bạn trẻ. Đùa chút làm gì mà căng thế. Đấy, như vậy có phải là không khí nó vui hơn không? Chứ chị thấy tụi em nặng nề quá. Thôi mì ở đây, để chị đi lấy cơm cho em, tiện xem có hớt được cái gì không. Phòng của lão Hổ. Lúc này lão Hổ và A Hắc vẫn đang trao đổi với nhau về chuyến đi của thầy thuốc Châu. Cũng may mà lão Châu đã tìm được nơi ở của gia đình Lý Thôi, hy vọng ông ta vẫn còn sống. A Hắc im lặng không nói gì. Vốn dĩ A Hắc biết Lý Thôi đã chết cách đây 10 năm. Thế nhưng sau khi trở về từ tiệm mì, vì lời hứa với Lý Bạch Huệ, A Hắc không dám nói gì với lão Hổ. Lão Hổ hỏi: Nhị đệ, đệ làm sao đấy? Tin vui sao nhìn đệ lại sầu thế? Bộ có chuyện gì? À không ạ. Có gì đâu ạ. Chỉ là đệ đang nghĩ, cho dù Lý Thôi có còn sống thì năm nay ông ấy cũng 100 tuổi. Liệu rằng ông ta còn đi vững không? Chưa đưa nói đến việc chữa bệnh châm cứu. Đệ nói cũng đúng, nhưng vẫn phải có niềm tin. Hơn nữa Lý Thôi giỏi như vậy, chẳng lẽ ông ta không có hậu duệ? Tìm được nơi gia đình ông ta ở sẽ có thêm cơ hội. A Hắc nghĩ trong đầu. Đại ca, đúng là Lý Thôi có hậu duệ, thậm chí còn là một người tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng bà ta lại không biết gì về y thuật cả. Chớ trêu thay, con gái của thần y lại là một sát thủ. Đệ không muốn nói, phần vì lời hứa, phần vì sợ Tiểu Vũ đang trong thời gian dưỡng thương sẽ chán nản và thất vọng. Nhưng chuyến đi này của thầy thuốc Châu công cốc rồi. Trung Quốc đại lục, tỉnh An Huy. Tại một ngôi làng nhỏ nằm ven núi Tề Vân, khác xa với chốn phồn hoa đô thị, nơi đây phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, con người vẫn giữ nguyên nếp sống mộc mạc từ thời xa xưa. Một nơi ẩn cư tuyệt vời, núi Tề Vân, một trong những vùng đất được cho là khởi nguyên của dân tộc Trung Hoa, cuối cùng cũng đã đến rồi. Thầy thuốc Châu nói với người dẫn đường. Người dẫn đường tên là Mộc Tài đáp. Người mong cần tìm có chắc là ở đây không? Lão Châu gật đầu. Tuy nhiều năm không gặp, thế nhưng tin này là chính xác. Chỉ có điều, bản thân người đó cũng như tôi đều không chắc chắn ông ta còn sống. Vào làng nào? Một thần y nổi tiếng như vậy, chắc có lẽ chỉ cần nói tên, dân trong làng sẽ biết. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo vào tối ngày mai trên kênh YouTube Các Truyện. Nếu quý vị bấm like, follow và đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.